giới thiệu audio của Ezit Phong làm. Diệp Thần là một kẻ có thân thế bí ẩn. Hắn mang trong mình một cái hệ thống tên là Thiên Đạo. Hắn cùng hệ thống của mình tung hoành nơi đô thị, thu lão bà mỹ nữ, thỉnh thoảng lấy xuyên Việt làm trò vui. Diệp Thần là kẻ trung tình, nhưng lão bà của hắn lại muốn hắn có thêm thiếp, hệ thống của hắn xúi hắn thêm ra. Hắn đây chính là vì đáp ứng sự mong mỏi của mọi người. Tiêu chí sống của Diệp Thần rất đơn giản, một khi bạn đã thích thì tôi chiều. Thiên Đạo hệ thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit Phong, chương một, lời dẫn truyện. Hàng trăm nghìn vạn năm trước, trái đất khắp nơi đều tồn tại người tu thần. Thiên Đạo được tiên giới hình thành để duy trì hòa bình trái đất và đưa thần cảnh giả phi thăng tiên giới truy cầu tiên đạo. Nhưng hàng vạn năm qua đi, trái đất không có xuất hiện thần cảnh giả nên dần dần bị tiên giới lãng quên. Thiên Đạo dần dần biến mất trên thế giới. Con người đang đối mặt với tận thế do sự mất cân bằng linh khí. Lúc này, hai bộ tộc hùng mạnh nhất là Long tộc và Phượng Hoàng tộc đã đứng lên thực hiện giao dịch với Thiên Đạo để cứu vớt toàn thể người dân trên địa cầu. Họ cùng nhau sử dụng toàn bộ sức mạnh và tính mạng của mình đưa toàn bộ linh khí luyện chế ra một món thần khí trợ giúp con người phi thăng tiên giới truy cầu lấy tiên đạo. Sau khi thần khí ra đời thì được giữ bí mật và được thiên đạo cất giữ ở nơi bí mật chờ đợi chủ nhân thích hợp, vì hai bộ tộc tranh giành lẫn nhau đoạt lấy thần khí khiến thế giới chiến tranh xảy ra khắp nơi. Toàn bộ linh khí triệt để biến mất sau đó. Con người sáng tạo ra chân khí mở ngoặc tròn hàng nhái linh khí kém chất lượng đóng ngoặc tròn dựa trên cấu tạo cơ bản của linh khí được hình thành tại đan điền con người. Dần hình thành lên các cổ võ giả. Còn thiên đạo và thần khí thì biến mất trên thế gian và bị thế giới lãng quên, Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc cũng suy thoái đi trở thành cổ võ giới siêu cấp gia tộc là Long gia và Phượng gia. Phân chia đẳng cấp trong cổ võ mỗi tầng chia sơ trung cao và đại viên mãn cấp 4 tiểu cảnh giới. Khí kính, minh kính, ám kính, hóa kính, đan kính, cương kính, kiến đạo bất phôi, kiến thần bất phôi. Phân chia đẳng cấp trong tu thần giả cũng có 4 tiểu cảnh giới. Phàm cảnh mở ngoặc tròn tương ứng minh kính nhưng mạnh hơn một tí, địa cảnh mở ngoặc tròn hóa kính, thiên cảnh mở ngoặc tròn kiến đạo bất phôi, thần cảnh mở ngoặc tròn phi thăng tiên giới đóng ngoặc tròn. Câu chuyện bắt đầu thôi. Thiên Đạo hệ thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit Phong, chương 2, thiên sinh phế tử Diệp Thần. Ở một vùng quê nông thôn, trong ngôi nhà có người phụ nữ đang ngồi đút cháo cho một thiếu niên trên giường. Diệp Thần cố ăn chút đi con rồi uống thuốc nữa. Vâng thưa mẹ. Nhìn đứa con ốm yếu của mình, người mẹ lại khóc thầm tự trách. Lúc này Diệp Chiến Thiên bước vào vỗ vai. Phượng Nhã, đừng tự trách nữa, nhi tử của Diệp Chiến Thiên ta sẽ không dễ mất mạng thế đâu. Diệp Chiến Thiên an ủi. Nhưng huyết mạch chảy trong người hắn là cấm kỵ huyết. Chưa mang dòng máu này sống quá 20 tuổi. Phượng Nhã nước mắt đều lăn dài trên đôi má đẹp của mình. Hai người nhìn nhau rồi thở dài, ba mẹ Diệp Thiên lại nhìn lại đứa con của mình. Hắn từ nhỏ đã bệnh tật cuốn quanh thân, hết năm cấp 1 thì bỏ học theo bố mẹ quay về nông thôn chữa bệnh. 19 năm hắn sống như chết bởi vì căn bệnh hành hạ thân thể hắn. Mọi người trong thôn đều tiếc cho ba mẹ hắn sinh ra đứa con võ vô học, văn bất thành nên gắn cho hắn cái mác thiên sinh phế tử mở ngoặc tròn đứa con bỏ đi đóng ngoặc tròn. Diệp Chiến Thiên xoa đầu con trai nói, có lẽ chúng ta không phải ba mẹ tốt, nhưng ta tuyệt không để hắn chết dù hy sinh cái thân già này. Cũng sẽ cho hắn nhặt về cái mạng. Ngươi chẳng lẽ? Phượng Nhã sườn sốt. Đúng, chỉ có thể làm vậy, thần nhi cần phải có đại lượng đan dược mới có thể sống tiếp được. Diệp Chiến Thiên nhắm mắt vào tỏ vẻ cam chịu. Nhưng ngươi sẽ chết mất, ta cũng không thể mất ngươi. Phượng Nhã đau lòng nói. Nàng là tiến thoái lưỡng nan. Hai người thảo luận một hồi sắp đặt mọi thứ chu đáo. Phượng Nhã nhìn một chút thân ảnh người đàn ông gầy gò đang làm trên giường rồi cau mày một cái quay ra hỏi. Chiến Thiên, ngươi nói chúng ta có nên cho hắn biết thân phận mình không? Tốt nhất là không, ta không muốn hắn bị kéo vào chuyện này, càng không muốn sau khi hai chúng ta đi mà sống trong hận thù. Diệp Chiến Thiên suy nghĩ một lúc liền lắc đầu. Phượng Nhã lo lắng nhìn con trai ốm yếu vậy ngươi nghĩ hắn sẽ sống sao nếu hai ta biến mất? Chúng ta hãy tìm cho nhi tử một lão bà. Dựa vào số đan dược và thủ đoạn của chúng ta chắc chắn có thể khiến hắn sống như người khỏe mạnh 4 năm. Để hắn lưu lại dòng dõi sau này. Diệp Chiến Thiên ôm lão bà mình vào lòng an ủi nàng nói. Chắc chỉ có cách này. Phượng Nhã gật đầu đau khổ nói. Người đàn ông nhìn chút nhi tử và lão bà mình rồi quay người ra ngoài. Có lẽ bọn họ chỉ còn có thể ở lại bên cạnh Diệp Thần 2 năm nữa thôi nhưng hắn hy vọng nhi tử của mình có thể được sống tiếp. Cưới vợ sao mong rằng khi còn tại thế có thể thấy được cháu mình ra đời. Phượng Nhã nhìn nhi tử mà tự nói. Nhi tử, ngươi phải cố gắng sống thật tốt với lão bà mình, nhất định phải sống sót bằng mọi giá. Nếu ngươi đến gặp chúng ta sớm, chúng ta nhất định không tha thứ cho ngươi đâu. Thiên Đạo Hệ Thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezit Phong chương 3 Diệp Thần cưới lão bà. Phu thê Diệp Chiến Thiên vận dụng mối quan hệ của mình mua cho nhi tử một lão bà từ tay bọn buôn người. Sau đó, nhanh chóng tổ chức một lễ cưới cho con trai bởi vì ở nông thôn chẳng ai muốn gả nữ nhi của mình cho một phế vật sắp đi cầu Diêm Vương. Dù có cũng chỉ vì tiền mà thôi, họ không cần thể loại nữ nhân đó làm con trai mình lão bà. Mặc dù tiếng động trong phòng có phát ra lớn đến đâu thì bởi vì ở nông thôn chuyện mua này cũng không tính là lần đầu. Cộng với sức ảnh hưởng mạnh mẽ của hai vợ chồng họ Diệp nên chẳng ai quan tâm đến tiếng kêu cứu của người con gái mà chỉ lo ăn uống chia vui với Diệp Thần. Chúc mừng ngươi Diệp Thần cưới vợ đẹp nha. Mọi người chúc mừng nói. Hắc hắc, ai bảo ta đẹp trai đâu, ai như ngươi đã đến 24, 25 tuổi vẫn pha. Nghe ta nói, sống ở đời là phải biết tận hưởng. Ngươi chẳng biết lúc nào ngươi sẽ chết được đâu. Diệp Thần cười vui vẻ nói. Vợ đẹp thì làm sao nào hắn cũng chẳng biết. Hắn không như người khác. Không cần sống vạn năm chỉ cần sống qua hôm nay là tốt lắm rồi. Mặt mọi người đen lại cái tên phế tử này đúng là có đẹp trai nhưng lão bà là do ba mẹ ngươi mua về. Ngươi có thể bớt bị ổi một tí sao? Hai vợ chồng Diệp ra thì cười cười. Cái tên nhi tử này khỏe một tí là... Hi! Thôi hôm nay là ngày vui của hắn kể hắn vậy. Diệp Thần, lại đây. Diệp Chiến Thiên đưa tay gọi lại mình con trai. Ta tới liền, các ngươi đợi chút, một lát quay lại. Diệp Thần lập tức mở miệng xoay người đi nói. Đây là đồ vật năm đó phụ thân ngươi tặng mẹ ngươi làm vật đính ước giờ trao lại cho ngươi. Diệp Chiến Thiên rút trong ngực ra một cái nhẫn cổ có văn tự khá đặc biệt đưa cho con trai mình nói. Lão ba ta bảo ngươi con trai kết hôn ngươi cũng nên cho vài cây vàng hay vài mảnh đất chứ. Ngươi cho ta mỗi chiếc nhẫn cổ lỗ xỉ này keo kiệt quá chứ. Diệp Thần sờ sờ chiếc nhẫn có chút khinh bỉ nói. Hừ hừ, những thứ này đợi ba ngươi chết chẳng phải là của ngươi sao? Ngươi sinh ra giống ai mà miệng thối như vậy chứ? Diệp Chiến Thiên tức giận mắng. Con ngươi không giống ngươi, chẳng lẽ giống ông hàng xóm? Phượng Nhã tức giận nói. Ta không có ý như vậy lão bà ngươi đừng giận. Diệp Chiến Thiên khóc không ra nước mắt nói. Đúng ha, vậy lão ba bao giờ ngươi chết vậy? Diệp Thần nghĩ nghĩ một chút liền mở miệng theo bản năng hỏi. Diệp Chiến Thiên sắc mặt ngày càng khó coi. Tên nhi tử này ngươi thật biết nói chuyện nha. Rõ ràng không phải thân sinh nhi tử. Lão bà có khi nào lúc ở bệnh viện chúng ta bế lộn không? Ngươi vừa nói gì thử lần nữa xem. Diệp Chiến Thiên tức giận muốn đánh chết cái này nghịch tử nói. không chơi với ngươi, ta thích nói chuyện với mẹ. Nói xong Diệp Thần xoay người ôm lấy mẹ mình. Chọc phụ thân tức giận thực rất thú vị. Chiến Thiên, ngươi không thể nhường nhi tử ngươi tí sao? Tốt xấu gì ngươi đều lớn như vậy. Phượng Nhã xoa đầu nhi tử nói. Đúng là con hư tại mẹ hy. Diệp Chiến Thiên tức giận thở dài. Nó có hư tại ta cũng không phải do ngươi sao? Ta rõ ràng nói lúc đó đừng đến bên trong. Ngươi còn nói cái gì? Nam nhân có ba khoang khắc quan trọng, bỏ qua một khoang khắc cũng không sao. Còn nói ta chịu trách nhiệm, giờ còn muốn trách ta. Phượng Nhã khinh bỉ nói. Lão công nàng cái gì cũng tốt, nhưng nàng cần nhi tử không cần lão công nha. Diệp Thần, ngươi cút vào phòng mà ôm vỡ ngươi ý. Đây là lão bà của ta, ai cho ngươi muốn ôm thì ôm. Diệp Chiến Thiên nhìn nhi tử mình ôm lão bà đều muốn tức giận nói. Cái tên này, nếu không phải tại ngươi, ta còn bị lão bà giận. Lão bà đúng là kẹp xì. Rõ ràng là ta mấu thân, lại không cho ta ôm. Diệp Thần lẩm bẩm quay người đi nói. Cút! Diệp Chiến Thiên đều giận muốn sống lên. Diệp Thần ngay lập tức làm mặt rụt rồi chạy vô phòng tân hôn. Hai vợ chồng Chiến Thiên thì cười khổ, nhi tử này đúng là không chỉ nổi a, cưới lão bà rồi mà vẫn như thế trẻ con. Ngươi yên tâm, với tu vi của chúng ta truyền vào nhi tử nhất định sinh long hoạt hổ. Chí ít là được như người bình thường. Diệp Chiến Thiên thở dài nói. Ta tất nhiên biết, nhưng ta lo cho con dâu không chịu nổi, cái đấy của hắn cũng quá đáng. Phượng Nhã than thở nói, sau lại nhìn lão công của mình, là cha con sao mà khác biệt quá. Đừng nhìn ta, cái này không phải ta muốn. Diệp Chiến Thiên thở dài, tên nhi tử này cái gì cũng yếu, nhưng phương diện này thì chính mình cũng ghen tị, lắc lắc cái đầu đen tối của mình. Hắn quay người ôm phu nhân của mình về lăn ra giường. Lúc này Diệp Thần cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tạm biệt cuộc đời trong trắng ngây thơ bé bỏng của mình. Đúng là cha nào con nấy. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip phong chương 4 đêm xuân một khắc giá ngàn vàng. Diệp Thần xoa xoa tay đi đến gần đầu giường của mình. Nhìn kỹ thê tử mình hắn có chút ngẩn người, đây cũng quá đẹp đi chứ. Lúc nãy không nhìn kỹ giờ mới thấy lão bà mình đẹp như tiên tử a. Đôi môi đỏ mọng, làn da trắng ẩn hiện sau bộ áo cưới, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt đẹp vẫn còn vương chút lệ buồn, mái tóc dài thướt tha, đôi má hồng hồng. Cha mẹ hắn bảo vợ hắn mua về có 16 tuổi a, nhưng bộ ngực này đúng là chỉ có ngự tỷ sở hữu có được không? Đây là lô ly và ngự tỷ kết hợp sao? Liệu ăn xong sẽ không vào tù bóc lịch đó chứ? Lão bà, lão công đến rồi. Diệp Thần lên tiếng cười hắc hắc nói. Ai là lão bà ngươi, ngươi mau mau thả ta ra a, gia đình ta nhất định sẽ không truy cứu con hậu tạ ngươi nữa. Cô gái nhỏ non nớt cầu xin. Ngươi thấy ta ngu sao? Diệp Thần nghi ngờ chỉ số ít của lão bà mình có phải hai chữ số không à, không là một chữ số mới đúng. Đem nàng thả ra, ai đem lão bà trong đêm tân hôn thả, có mà điên thả ngươi, ta kiếm đâu ra cái siêu cấp mỹ nữ thế thân. Cô gái nhỏ lắc đầu. Vậy sao còn nói, ta chắc chắn không thả ngươi, thậm chí còn ăn sạch ngươi nữa kìa. Cởi quần áo hoặc ta cởi hộ, nhanh gọn. Diệp Thần cho nàng hai lựa chọn. Đừng nói hắn ép nàng. Mặc dù kết quả chỉ có một. Cô gái lại rưng rưng nước mắt. Nàng hối hận a, sao lúc đầu lại tỏ ra ngỗ nghịch bỏ nhà ra đi để rồi bị lừa bán. Nếu không cãi lộn với gia gia thì có lẽ giờ nàng cũng không có kết cục như hôm nay. Ngươi tên gì? Diệp Thần hỏi. Tuy cha mẹ có nhắc hắn nhưng lúc đó hắn cũng không có quan tâm được không, ai ngờ vợ hắn lại đẹp tiên thiên như thế. Phụ thân nói nữ nhân có thể khiến nam nhân mủi lòng, có thể khiến nam nhân đau lòng. Quả nhiên nhìn cái này mỹ nữ khóc, lòng hắn lập tức tan ra. Ta tên Mộ Dung Tiên, nếu ngươi đụng ta tỉ tỉ, và ra ra sẽ không tha cho. Nhà ngươi. Mộ Dung Tiên run sợ uy hiếp. Ta là Diệp Thần, từ bây giờ ta sẽ gọi ngươi Tiên Nhi lão bà đi. Ngươi đừng nghĩ đến việc phản kháng, vì có phản kháng cũng vậy thôi. Diệp Thần đi lại ngày càng gần với lão bà mình. Ngươi đừng đến đây, nếu không ta liền kêu lên. Ngươi phi lễ ta. Mộ Dung Tiên đều nhanh run cả người co quắp lại, quên cả phản kháng. Ngươi kêu a kêu rách họng cũng không ai cứu được ngươi. Ta phi lễ ngươi nè, phi lễ ngươi nữa nè. Ngươi làm gì ta? Diệp Thần bắt đầu cởi quần áo mình múa một điệu con voi thì thấy nàng khóc sống lên. Đừng khóc nữa, ta không thích nữ nhân mít ướt. Nhưng thích nữ nhân ẩm ướt. Hắc hắc, nhớ trước xem phim đều. Khù khù. Lão bà ngươi có phải không cũng rất. Ấy đừng khóc, ta không hỏi. Diệp Thần trần truồng ngồi lên trên giường không ý tứ nói. Nàng càng khóc to hơn. Cái tên nam nhân này rõ ràng bắt nạt người. Ta nói không khóc nữa, khóc nữa ta liền ăn ngươi. Diệp Thần uy hiếp. Nàng nín, nước mắt cũng không dám rơi nữa. Nàng thực sự sợ hãi, từ nhỏ đến lớn không ai dám to tiếng hay ức hiếp nàng như vậy. Nhìn bản mặt khóc không được của lão bà mình đều đáng yêu như vậy, hắn suýt bật cười, cái này khuôn mặt thực sự quá mi đi, thực sự khiêu khích người nhìn. Tha cho ta được không, ta có 16 tuổi. Cố nín khóc nàng năn nỉ. Ta biết, nhưng ta không có ngại. Dù sao ta cũng không sợ bóc lịch. Diệp Thần mặt dày mày dạn nói. Hắn còn chẳng biết mai sẽ ra sao, còn quản cái rắm. Tên này đúng là cực phẩm à, không phải hắn ngại mà là nàng ngại. Thực sự mặt quá dày rồi. Ngươi biết như vậy là hấp diêm sao, sẽ đi tù chục năm còn nhẹ nha. Từ từ cho ta. Chuẩn bị tâm lý. A, nó dài quá. Nàng mới nói được nửa thì Diệp Thần đã lột sạch nàng, con quái vật của hắn cũng bắt đầu nhất trụ kình thiên. Đừng lo lắng, còn chưa đủ sẽ còn dài và lớn. Diệp Thần cười nói. Lưu manh. Tên này thực không phải người a, nhìn gầy vậy mà cái đó đã thế lại còn không biết xấu hổ. Ngươi đừng tỏ ra khiêm tốn như thế được không? Cũng để người khao sống với chứ. Còn chưa đủ, cái này là đồ của ngựa chứ còn là người sao? Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, ta đến đấy. Sói đến, đừng, a, đừng ở bên trong, ta không muốn làm mẹ đâu, vu vu, kể nhà ngươi, ba ta nói con người có ba khoang khác không cần chú trọng, khoang khác thứ nhất, cứ tới bến, sau đó chỉ còn tiếng thở dốc của hai người vang vọng trong căn phòng suốt đêm khuya, nhưng họ không để ý bên ngoài của có hai người vẫn đứng, ngươi đàn ông thì lẩm bẩm. Đúng là con hơn cha. Mình xong chuyện rồi mà bọn trẻ vẫn. Đúng là già rồi. Người đàn bà thi nghĩ. Bế cháu. Trai tốt hay gái tốt. Bố mẹ của năm có lẽ. Là đây. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Exit phong chương năm 2 năm trôi qua và đám tang. Sáng hôm sau, hắn thức dậy. Nhìn thấy lão bà ngủ say bên cạnh mà cười, mọi thứ cứ như giấc mơ vậy, hắn cứ cho là mình sẽ chết khi còn xử nam, ai ngờ vớ bở được lão bà tiên nữ như vậy. Hôm qua nàng bị mình ăn đến ngất đi thức lại, đến mức phải cầu xin đầu hàng. Nghĩ tội nghiệp liền tha cho nàng. Hôm nay, nàng nhìn còn đẹp hơn hôm qua nữa. Đúng là con gái sau lần đầu tiên là đẹp nhất. Diệp Thần nhìn trên ga giường vũng máu không khỏi xoa xoa nàng mái tóc. Cô gái này thật sự thú vị, ngốc nghếch đến đáng yêu. U, V, K, W, W, M. U, V, K, W, W, M. Nàng mở mắt đập vào mắt nàng là cái vẻ mặt đáng ghét. Đúng chính tên này đã vấy bẩn nàng. Nàng hận không thể giết chết hắn sau đó ngay lập tức tự sát cho rồi. Buổi sáng vui vẻ lão bà. Diệp. Thần hôn vào đôi môi nàng nói. Mặt nàng lập tức đỏ, nhìn hắn như muốn ăn tươi vậy. Nếu ánh mắt có thể giết người, sợ hắn đã chết không thể chết lại. Tuy ta có soái nhưng cũng không cần nhìn ta chằm chằm vậy, nhìn nữa liền ăn ngươi. Diệp Thần mặt dày như khối bê tông cốt thép, nói không biết ngượng phát biểu. A, ta không nhìn. Nàng đỏ mặt quay người sang một bên, có chút sợ hãi bởi hình ảnh ngày hôm qua vẫn còn đang ám ảnh nàng, thực sự nhìn hắn có chút xoáy. Nàng không khỏi lén quan sát chút người đàn ông này. Hắn chính là người đàn ông đầu tiên của nàng sao? Đau quá, dù sao cũng là ta lần đầu, không thể nhẹ nhàng chút sao? Nhấc nhẹ người Mộ Dung Tiên đều đau chảy nước mắt. Không thể. Diệp Thần tay xoa xoa đôi ngọc thủ cười nói. Ngươi, a, đừng làm vậy, buông tay, ngực nàng vẫn đau sau phi vụ tân hôn a. Vậy mà hắn gọi lão công. Diệp Thần gắt, không gọi. Mộ Dung Tiên cứng đầu, không gọi ta ăn ngươi. Diệp Thần đe dọa, hừ, không gọi, ngươi là tên biến thái, có bị chơi chết cũng không gọi. Mộ Dung Tiên cứng đầu, không gọi sao? Diệp Thần một tay hướng về nàng ngọc tủy linh nhũ đẹp đẽ luồn vào bên trong. U, V, K, W, W, M, A. Đau quá. Tên biến thái. Chỗ đó không được. Mộ Dung Tiên đều cả người đều run bần bật lên. Gọi ta là cái gì hả? Diệp Thần tăng nhanh tốc độ tay khắc nhập khắc xuất. Đây chính là bí kịch lục mạch thần kiếm Biu Biu. Lão. Lão. U, V, K, W, W, M. Lão công, ta sai rồi. Ta, a. Mộc Dung Tiên lập tức cả người đều run bắn phát âm đều không rõ, nằm chặt trên giường. Bên dưới liền thêm một mảnh ướt đẫm thiên địa hãi hùng. Ngoan lắm. Hắn buông tay ra khỏi ngực nàng, mặc quần áo chạy ra ngoài. Còn ở lại, đợi nàng bình thường khôi phục cắn hắn thì sao? Nàng nhìn, nàng tin chắc chắn người nhà sẽ tìm thấy mình và giải thoát mình khỏi tên khốn nạn hay bắt nạt nàng. Tên biến thái, khốn nạn. Một năm nhanh qua đi, nàng được bố mẹ chồng đối xử với nàng rất tốt và cũng không có người nhà tìm thấy nàng. Nàng cũng không nhớ mình đã bị hắn ăn bao nhiêu lần nữa, chỉ biết hắn cứ chán là lại đem nàng ra đùa nghịch, có lẽ với hắn nàng chỉ là công cụ phát tiết. Hiện tại cơ thể nàng cũng đã trở nên quen thuộc với người đàn ông này, nhưng họ cũng không có con với nhau do nàng vẫn chưa đủ lớn. Bố mẹ chồng tuy muốn cũng không bắt ép nàng, liền cho nàng hai viên thuốc, bảo khi nào muốn thì uống viên còn lại. Dần dần nàng cũng bỏ đi khái niệm chạy thoát khỏi hắn. Vì nàng đã quen với cuộc sống ở nông thôn này và cũng muốn báo ăn phu thê, Chiến Thiên đã cứu nàng ra khỏi bọn buôn người, mặc dù là mua về cho nhi tử họ làm lão bà. Ngoài ra, tên đáng ghét đó có chút phiền phức, nhưng đôi khi cũng rất tốt. Tuy nhiên, nàng vẫn cực kỳ căm hận Diệp Thiên tên đàn ông thối này. Khiến cơ thể nàng đều nhạy cảm như vậy, hắn đối với nàng toàn cơ thể đều sử dụng tới. Miệng ngực chân, càng nghĩ càng tức chết. Nàng hiện tại biết nàng không thể nào có thể tiếp xúc với người đàn ông khác ngoài hắn, vì đàn ông ngoài hắn ra khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Mặc dù với hắn nàng như một món đồ chơi vậy, nhưng nàng hoàn toàn không thấy hắn ghê tởm. Một năm nữa lại qua đi, nàng đã hoàn toàn thừa nhận thân phận của mình là vợ hắn, một kẻ chỉ biết ăn, nằm chờ chết và khi dễ nàng. Bố mẹ Diệp Thần cũng mất vào giữa năm không rõ lý do bệnh và đám tang được tổ chức. Số tài sản để lại cũng bị Diệp Thần tiêu pha gần hết, chỉ còn lại mỗi căn nhà và hai mảnh đất trống thêm một ít tiền. Như vậy nàng cũng đã trải qua 2 năm cùng chung sống với hắn. Không ai trông coi nàng, nàng hoàn toàn có thể rời đi. Nhưng mỗi lúc nghĩ vậy, nàng đều chỉ khóc một mình. Cơ thể này dù rửa bao nhiêu cũng chẳng sạch được nữa. Hiện tại, nàng phát hiện ra, nàng không thể rời khỏi hắn. Có một mối quan hệ nào đó rất mật thiết giữa hai người. Một thứ vô hình, giống như một sợi dây xích trói buộc,

không thể cho vào đồ sống. Mẹ nó phát tài rồi, đây là ý nghĩ hiện tại của Diệp Thần. Cho đến khi hắn phát hiện ra, thần y méo có bằng cấp, cặp đất mà ăn. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Exit Phong chương 7 nhiệm vụ hệ thống. Ký chủ có hay không phục dụng tẩy tủy đan hệ thống tiếng vang. Tất nhiên còn phải hỏi sao, không thấy ta chuẩn bị sẵn sàng ngồi trong toilet sao mà còn hỏi mau sử dụng. Diệp Thần gật đầu liên tục. Hắn không phải kẻ ngu, đã đọc qua nhiều tiểu thuyết. Tất nhiên, xem qua các nhân vật cực khổ đau bụng, rút ra kinh nghiệm xương máu. Phục dụng tẩy tủy đan thành công. Hệ thống âm thanh vang lên thông báo. Một cỗ khí nóng lập tức từ trên dồn xuống khiến cho Diệp Thần toàn thân bùn rùn. Hắn thề thực sự loại đan dược nay hại nguôi, 10 lần đau bụng vắt kiệt toàn bộ sức lực trên người hắn quả thực là mẹ nó. Ngay lúc hắn chuẩn bị đi ra thì phát hiện con bà nó, giấy vệ sinh không thấy. Đúng là tính ngược tính xuôi vẫn không tránh được bi kịch của các nhân vật trong tiểu thuyết. Có lẽ đây chính là cái người ta gọi là số mệnh. Tiên nhi ấy, tiên nhi à. Diệp than mặt có chút đen lại, liền phải gọi cứu hộ. Lão công, ngươi làm gì vậy, hôi quá. Mộ Dung Tiên chạy đến gần thì ngửi thấy một mùi ô uế khó ngửi. Mở ngoặc tròn gọi lão công 2 năm thành thói quen, tội cho cô gái đó. Đóng ngoặc tròn. Trong nhà vệ sinh tất nhiên là đi vệ sinh nha. Lão bà lão công quên giấy. Ngươi giúp ta lấy một cuộn. Diệp Thần đỏ mặt nói, mẹ nó thật mất thể diện. Lão công, ngươi cứ như vậy đi, ta thấy nơi đó rất hợp với ngươi, ha ha. Mộ Dung Tiên cười khúc khích nói, thật hiếm khi tên ác tặc khi dễ nàng bị như vậy. Lão bà của ta ơi, tiên nữ của ta, nàng cũng không thể để lão công như vậy à, rất mất thể diện. Diệp Thần liền lập tức hống hống nàng hy vọng. Hừ hừ, dám trả thù riêng, đợi tối đến côn thịt hầu hạ. Không lấy. Dù sao lão công thể diện cũng không phải của ta. Mộ Dung Tiên ương bướng. Không lấy, ta tối nay ăn sạch ngươi. Diệp Thần uy hiếp. Ta lấy là được chứ gì, lần nào cũng mang chuyện này uy hiếp ta. Nàng dậm chân hai cai liền vào nhà lấy giấy vệ sinh, trên mặt đầy vẻ không cam chịu. Sự thật là trong 2 năm qua nàng vẫn không sao chịu nổi sức chiến đấu của Diệp Thần trên giường A, hàng ngày đều phải phất cờ xin hàng. Chuyện này đối với nàng thực sự vẫn có rất lớn lực sát thương. Diệp Thần tẩy quần áo xong lập tức ngồi xuống luyện Long Phượng Thần Quyết tầng thứ nhất. Canh chúc mừng ký chủ thành công luyện xong tầng thứ nhất của Long Phượng Thần Quyết. Long Phượng Thần Quyết tầng 1 có khả năng song tu cực cao, khả năng hấp thụ linh khí tăng gấp đôi, thu được 100 năm tuổi thọ. Canh chúc mừng ký chủ đột phá đến phàm cảnh sơ cấp, yêu cầu ký chủ ổn định căn cơ và thân thể để vững chắc nền móng. Tuổi thọ còn 104 năm. Mẹ nó 104 năm tuổi thọ vậy, cửu tầng chẳng lẽ là bất tử. Diệp Thần có chút kích động, mặc dù biết là tu thần, nhưng được tự trải nghiệm đúng là vi diệu. Keng. Mở ra chức năng mới nhiệm vụ hệ thống. Độ soái ca của hệ thống cộng 10. Độ soái ca cũng có thể tăng đời đã, ngươi nói là của ai? Diệp Thần có chút ngạc nhiên xong liền nghĩ đến cái gì. Là của bổn hệ thống, chức năng mở ra càng nhiều, hệ thống sẽ càng bảnh trai. Bảnh cái rắm, một cái không có thân hình hệ thống nói cái gì bảnh. Diệp Thần khinh bỉ. Bổn hệ thống thích, sao không soái bằng bổn hệ thống nên ven ăn tức ở hả? Em gái ngươi. Diệp Thần đều muốn chửi lớn. Cái hệ thống này quả thực lưu manh dáng dấp. Nếu ký chủ còn chửi hệ thống, ta không ngại diễn hóa một lần thân hình, đem ngươi biến nữ thông ngươi một trận, để thấy bổn hệ thống dâm uy không thể khiêu khích. Dù sao ta cũng lưỡng tính, nhắm mắt chơi cái cú có gai không thành vấn đề. Có lỗ là được. Ngươi giỏi, ta không cùng ngươi đấu. Diệp Thần lập tức đều co nanh lại.

thần hỏi. Cái hệ thống này nghịch thiên, có nó thăm dò con gái thực sự là thần khí tán gái. Keng. Độ thiện cảm là cảm tình của những người xung quanh với ký chủ, bao gồm hết thảy yêu ghét, hận thù. Khi đạo lữ đạt đến 100 yêu sẽ đối với ký chủ mãi mãi không thể phản bội và thu được tư cách tu luyện song tu long phượng công trợ giúp ký chủ đột phá cũng như thị tầm hay chiến đấu. Như vậy thật sự quá tốt, nếu không tương lai hắn cứ thế sống mãi mà nàng lại cứ thế chết đi thực sự bi thương. Với lại nếu như nàng có thể tu luyện đồ của hắn xong lại bỏ mặt hắn thì thực sự là hắn khóc không ra nước mắt mất. Keng. Do lão bà ký chủ đối với ký chủ thực sự rất căm hận nên ngươi thu được càng nhiều yêu thương, hiện tại là 90, vì đôi khi hận và yêu thực sự rất gần. Khi đúng thật là hận bao nhiêu thì yêu bấy nhiêu. Cô gái này cũng quá mức đơn thuần rồi. Hắn thở dài một hơi thì thào nói. Thật sự khổ cho nàng, một cô gái chưa từng nói yêu thương mà lại cứ thế bị hắn thần không biết dù không hay đem nàng tất cả lấy đi. Diệp thần cố lên, chỉ 10 điểm yêu nữa thôi là có thể đem phương tâm tiểu tiên nữ đạp đổ. Tự khích lệ mình câu, Diệp thần cũng chạy ra ngoài bếp. Đây là chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh, phải tranh thủ. Hắn đã có được người nàng, bây giờ càng muốn có được trái tim nàng. Hắn quyết định thế giới của lão bà chỉ có thể tồn tại hắn, dù cho là ba mẹ hay người thân nàng đều không thể xâm phạm. Mộ Dung Tiên là của ta Diệp thần. Ai cùng ta cướp ta gọi hệ thống hóa hình thông chết kẻ đó. Ký chủ ta nghĩ thông ngươi trước. Cút. Diệp thần ném đá. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Exit phong chương 9 thần uyển trồng linh dược. Sau một hồi đại chiến tiểu lão bà của mình trên giường, Diệp thần nhìn bên cạnh ngủ say tiểu tiên nữ. Sau đó, cũng nhắm mắt lại mặc niệm tiến vào không gian thần uyển hệ thống bên trong. Hắn nhìn xung quanh, cái không gian này thật rộng lớn, tuy chỉ có mỗi mặt đất và một con sông trải rộng nhưng nếu thiết kế ổn thỏa thì đây chẳng phải vương quốc của hắn sao? Vận chuyển một chút công pháp tu luyện tốc độ này thật nhanh, cứ như vậy. Hắn mà song tu với lão bà kết hợp tu luyện tại nơi có đầy linh khí như vậy, thì chỉ cần 3 tháng hắn có thể tấn thăng công pháp lên tầng 2 và tiến vào phàm giai cảnh trung kỳ nha. Ký chủ người nên trồng trọt một chút linh dược a, ở đây linh dược có thể đạt tới đỉnh cao chỉ trong nháy mắt thôi. Nhưng ta biết đi đâu tìm linh dược về trồng đây. Diệp thần cười khổ nói. Linh dược hắn có bán thần cũng không mua được, như vậy đánh đố nhau à? Ký chủ ngươi yên tâm, bổn hệ thống đã vì ngươi chuẩn bị sẵn 100 sao huyết linh thảo hạt giống. Hệ thống cuối cùng ngươi cũng có chút nhân tính a, Diệp thần có chút hài lòng gật đầu. Cái này hệ thống cũng có lúc dễ thương thật. Ký chủ ngươi không cần sỉ nhục ta, nhân tính thực sự giá quá rẻ. Với lại ngươi chiếu phim cho ta xem mỗi đêm thực sự kích thích, bỏ chút tiền mua vé cũng phải. Hệ thống thành thật trả lời. Ngươi dám nhìn trộm ta. Diệp thần tức giận đỏ mặt nói. Thật không hiểu sao hệ thống này thực quá dâm tặc đi. Ký chủ ta là quang minh chính đại nhìn, mà trước đây ta là do Long và Phượng Hoàng tộc chế tạo nên ít nhiều cũng có ít nhiều bị ảnh hưởng, ngươi biết bản chất dâm của Long tộc mà. Với lại ký chủ yên tâm, hệ thống tuy nhìn nhưng nhìn bằng đôi mắt rất trong sáng. Ngươi ngụy biện, ngụy biện. Diệp thần lắc đầu thở dài nói. Cứ nói là bản chất của ngươi đi, cũng chỉ có hai ta sợ gì không thừa nhận chứ. Hệ thống cạn lời. Ngươi cũng không cần nói toẹt như thế chứ, dù sao ta cũng là thần khí, cho chút sĩ diện coi. Này hệ thống, ngươi rốt cuộc là nam hay nữ vậy? Diệp thần chợt nhớ đến trong mấy cơ u a nơ tiểu thuyết mấy tên chỉ đạo hệ thống cũng có chia nam nữ à, nhưng cái hệ thống này cũng chưa từng hiện thân được không? Ký chủ, vấn đề này ngươi không thể không hỏi sao? Ta chỉ đơn giản là con của thiên đạo thai nghén thành phong ấm trong thần khí làm hướng dẫn viên, ta còn chưa từng nhìn thấy ta bản thể thật nữa thì làm sao biết là nam hay nữ?